Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đi học tương đối dễ dàng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trường Mi đạo nhân liền mang theo Lý Đâu Đâu đến Chu Hoài Lễ cửa nhà chờ. Dọc theo đường đi đi tới đối với Lý Đâu Đâu dặn đi dặn lại. Nếu như một hồi gặp được đại danh đỉnh đỉnh cao tiên sinh ngàn vạn không muốn thất lễ. Cầm hắn những cái kia nói bậy cũng thu vừa thu lại. Đừng càn rỡ, Lý Đâu Đâu nhìn sắc mặt cũng không tốt xem. Hắn không muốn đi cái gì tứ hiệt thư viện. Hắn chỉ muốn phụng bồi sư phụ. Sư phụ thật không cần ta. Không muốn không muốn, Trường Mi đạo nhân khoát tay chặn lại. Thật vất vả có cơ hội cầm ngươi đưa đi. Lý Đâu Đâu hỏi, sư phụ kia ngươi sẽ rời đi Ký Châu sao? Vậy, Trường Mi đạo nhân cẩn thận suy nghĩ một chút. Lắc đầu, vậy ngược lại cũng không sẽ. Ký Châu có một tòa vô vi quan. Quán chủ cùng ta cũng là cố giao. Ta cầm ngươi đưa đến thư viện sau đó. Ta đi ngay trong đạo quan trên danh nghĩa. Ngươi qua cuộc sống an nhàn của ngươi. Ta qua ta ngày tốt. Âu, Lý Đâu Đâu cúi đầu xuống. Sau một lúc lâu cố gắng vây quanh mặt mày vui vẻ. Sư phụ ngươi xem, ngươi trong ngày thường còn phải cần ta chiếu cố đâu. Nấu nước rửa chân cái gì? Rời đi ta ngươi biết không thích ứng. Trong đạo quan tự nhiên có người là ta nấu nước. Ta bối phận cao. Sư phụ, ta có thể giúp ngươi xem tướng cho người à? Ngươi xem, chúng ta trước phối hợp tốt biết bao. Không chê vào đâu được. Gạt người không phải lâu dài kế. Ta sau này đều sẽ không lại gạt người. Ngươi sau này vậy không nên gạt người. Âu, sư phụ, ta, không nên nói nữa. Trường Mi đạo nhân giọng đột nhiên nặng đứng lên. Hắn nhìn chằm chằm Lý Đâu Đâu ánh mắt từng chữ từng câu nói. Ngươi có thể hay không dài điểm chí khí? Ngươi nếu là học thành, tương lai có bản lãnh, nuôi ta không tốt sao? À, trước sư phụ đều nói không muốn hắn. Hiện tại bỗng nhiên nói đến để cho hắn học thành nuôi sư phụ. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên thì có chút động tâm. Tứ hiệt thư viện học thành sau đó, thật sẽ có tốt tiền đồ. Dĩ nhiên, tứ hiệt thư viện cao tiên sinh ở toàn bộ đại sở cũng gọi là người tài năng xuất chúng. Hắn dạy dỗ đệ tử nhân tài đông đúc. Ký Châu tiết độ sứ từng đại nhân chính là cao tiên sinh đệ tử. Ngươi nói có lợi hại hay không? Ta không trông cậy vào ngươi làm tiết độ sứ. Ngươi có thể có cái đứng đắn thân phận là được. Trường Mi đạo nhân hòa hoãn một tí giọng. Sư phụ hy vọng ngươi có thể làm một cái đường đường tránh tránh người. Được, Lý Đâu Đâu dùng sức gật đầu một cái. Làm một cái đường đường tránh tránh người. Hai tiếng sau đó, tứ hiệt thư viện, Lý Đâu Đâu bị Chu Hoài Lễ mang sau khi vào cửa ánh mắt cũng không đủ dùng. Thư viện rất lớn. Đình đài lầu các, khắp nơi đều đẹp, chủ yếu nhất là nơi này các đệ tử từng cái nhìn như cũng làm như vậy sạch sẽ như vậy tinh xảo. Ăn mặc tháng màu trắng viện phục hoặc là kết bạn mà đi, hoặc là dưới tàng cây đi học, và bên ngoài thành vậy lưu dân khắp nơi so sánh. Nơi này hình như là tiên cảnh như nhau, Lý Đâu Đâu thậm chí sinh ra một loại ảo giác, chỗ này không có ở đây nhân gian, một hồi ngươi phải nhớ kỹ. Không muốn mất bình tĩnh, cao tiên sinh hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, cũng không muốn hồ ngôn loạn ngữ, cao tiên sinh không thích người không quy củ, Chu Hoài Lễ vừa đi vừa nói, lần này cùng ngươi cùng tới gặp cao tiên sinh, một vị là Ký Châu quân vụ thiêm truyện trưởng tôn, họ Tôn, một vị là Ký Châu phủ cùng biết đại nhân con trai, họ Lưu, một vị là Ký Châu phủ cục thủy vụ ti ti tòa đại nhân cháu trai. Họ Trương, bọn họ ba cái, Chu Hoài Lễ nhìn xem Lý Đâu Đâu, thở dài, thôi, ngươi hết sức mà là chính là, đi mấy bước hắn lại hỏi, sư phụ ngươi cũng đã dạy ngươi cái gì, đi học viết chữ, ngũ hành bát quái, đoán chữ coi bói, được rồi không nên nói, Chu Hoài Lễ ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc vậy một bài bước lên tước đài gián. Tiểu Lý Đâu Đâu thanh âm rất nhỏ lầm bầm lầu bầu nói. Còn có dược thuật, châm cứu, kiếm kỹ. Sư phụ ta có thể lợi hại. Sư phụ ngươi lợi hại hơn nữa còn không phải là phải đem ngươi đưa đến. Tứ hiệt thư viện, Lý Đâu Đâu không thích cái này kêu Chu Hoài lễ người. Nhưng mà sư phụ nói qua người ta nếu là hỗ trợ, ngươi lại không thể bày cái thúi mặt mũi cho người ta xem. Nhưng mà Chu Hoài lễ nói sư phụ hắn liền không thích nghe. Nếu như sư phụ ta có cao thiếu vi thân phân đây. Hắn hỏi Chu Hoài lễ, vậy sư phụ ta còn cần cầu người sao? Sư phụ ta chưa chắc không bằng cao thiếu vi, chỉ là xuất thân không khỏi người. Chu Hoài lễ bước chân một ngừng, nghiêng đầu sụ mặt đối với Lý Đâu Đâu nói. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ngươi biết mình là thân phận gì sao? Lý Đâu Đâu há miệng một cái. Nhịn, Chu Hoài lễ đưa tay đi Tứ Hiệt Thư Viện cửa phương hướng chỉ. Nếu như không phải là sư phụ ngươi năm đó giúp qua ta, ta sẽ bỏ qua một bên mặt mũi của mình không nên tới giúp ngươi cầu ân huệ. Ngươi nếu như không hài lòng có thể nghiêng đầu liền cút. Hoặc là ngươi thì im miệng. Lý Đâu Đâu lựa chọn im miệng. Chừng 10 tuổi đứa nhỏ trong lòng tự mình nói. Tương lai có một ngày nếu như mình thành công, sẽ để cho sư phụ hãnh diện. Hắn đi theo Chu Hoài lễ sau lưng đi thẳng đến trong thư viện bên. Đó là một cái đơn độc tiểu viện. Danh vang dền thiên hạ đại nho cao thiếu vi ngụ ở cái này. Chu Hoài lễ để cho Lý Đâu Đâu chờ ở đây. Chính hắn đi vào trước. Lúc nói chuyện thanh âm lạnh như băng thật giống như đánh người tựa như. Chu Hoài lễ vào thư phòng sau đó thấy những người khác còn chưa tới thở phào nhẹ nhõm. Cười cúi người một bái. Tiên sinh, ta đem đứa nhỏ lãnh tới. Các ngươi lại chờ một lát. Cùng người đều tới ta lại khảo hạch bọn họ. Cao Thiếu Vi đứng lên nói. Tới, ngồi xuống trước nói chuyện. Chu Hoài lễ lại không có ngồi xuống. Như cụ cúi người rất nhún nhường nói. Tiên sinh, cái này đứa nhỏ bơ vơ. Tính tình dã, nói chuyện không lớn không nhỏ không việc gì đúng mực. Nhưng là đứa nhỏ cơ trí. Hơn nữa học rất nhiều thứ. Nếu như một hồi hơi có đắc tội xúc phạm, xin tiên sinh hơn thông cảm. Cao Thiếu Vi nhìn hắn một mắt. Đúng là ngươi con của cố nhân. Coi là vậy đi, Chu Hoài lễ nói. Năm ấy ta từ Vĩnh Thanh huyện điều đến Ký Châu nhậm chức. Nửa đường bên trong người mắc bệnh thoi thóp. Là đứa nhỏ này sư phụ cứu bên trong người. Hơn nữa một đường hộ tống đến Ký Châu. Cái đứa nhỏ này là ta vị kia cố giao bạn tốt nhặt được cô nhi. Bạn bè cầm hắn coi mình đứa nhỏ đối đãi giống nhau. Cao Thiếu Vi thở dài nói. Tung Minh tiên sinh bước lên tước đài gián cũng là ngươi vị kia bạn cũ đưa cho ngươi đi. Ngươi vì cái đứa nhỏ này cầm chữ thiếp đưa đến ta tới nơi này. Chu Hoài lễ nói. Tiên sinh, Thiền Tông người nói. Cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ. Cái đứa nhỏ này trong mắt có linh khí. Lại chịu khổ hiếu học. Sư phụ hắn cứu hắn một mạng là thắng tạo bảy cấp phù đồ. Vậy đổi một mạng người đâu? Tiên sinh chính là hắn cải mệnh người. Tiên sinh là tất cả thư viện đệ tử cải mệnh người. Cao Thiếu Vi trầm tư chốc lát. Gật đầu một cái. Như hắn đúng là có thể tạo tài. Ta bỏ mặc hắn xuất thân. Từ sẽ lưu lại hắn ở thư viện. Như hắn không có thể đào tạo. Thôi, ta cũng lưu hắn ở thư viện làm tên tạp dịch. Vẫn tốt hơn dãi gió dầm xương. Chu Hoài lễ lần nữa cúi người một bái. Đa tạ tiên sinh, không lâu lắm, mấy vị kia xuất thân bất phàm đứa nhỏ vậy lục tục đến thư viện. Tổng cộng 4 người, Lý Đâu Đâu nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất là Tôn Như Cung. Ở 4 người bên trong, nhà hắn đời tốt nhất, dẫu sao ra ra hắn có thể là đứng đắn tứ phẩm quan. Trương Tiêu Lân so Lý Đâu Đâu cao nửa cái đầu còn nhiều. Hẳn là tập võ có một trận, nhìn khá là cường tráng. Lưu Thắng Anh và Lý Đâu Đâu vóc dáng kém không nhiều. Ba cái đứa nhỏ quần áo gọn gàng. Lý Đâu Đâu quần áo tất cả đều là miếng vá nhưng mà giặt sạch sẽ. Và vậy ba cái đứa nhỏ so sánh như cũ giống như là hai cái thế giới người. Ta ra đề, các ngươi trả lời, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Không cần có rất nhiều băn khoăn. Cao Thiếu Vi nhìn xem cái này 4 cái đứa nhỏ. Khoát tay nói. Trừ 4 cái đứa nhỏ ra, những người khác tất cả ra ngoài đi. Người khác đều là đang khích lệ trước. Chu Hoài lễ liếc Lý Đâu Đâu một mắt, chỉ nói một câu nói liền bước ra cửa. Đừng để sư phụ ngươi bị xấu hổ. Cao Thiếu Vi ngồi xuống, để cho bốn cái đứa nhỏ ở trước mặt mình đứng thành một hàng. Hắn hơi trầm ngâm sau một chút nói. Vấn đề thứ nhất, nếu như các ngươi đơn độc xuất hành, ở trên đường gặp phải chuyện bất bình, các ngươi là nên quản còn chưa nên quản? Trương Tiêu Lân cái đầu tiên trả lời. Gặp chuyện bất bình dĩ nhiên muốn xen vào. Sinh là hữu dụng thân, như liền không bình cũng không dám quản. Vậy sau này có thể có cái gì can đảm ra trận giết địch? Tôn Như Cung cười cười nói. Đó là mãng phu dũng. Gặp chuyện bất bình dĩ nhiên muốn xen vào, nhưng không thể tùy tiện làm việc. Trước phán đoán rõ ràng chuyện ra vì sao, bởi vì nói sau có quản hay không chuyện mới đúng. Phải động não tử. Lưu Thắng Anh nói. Ta còn nhỏ, hẳn về nhà nói cho người nhà, hoặc là báo quan. Cao Thiếu Vi nhìn về phía không lên tiếng Lý Đâu Đâu. Chờ cái này đứa nhỏ cho xảy ra cái gì câu trả lời. Lý Đâu Đâu trầm ngâm chốc lát, trả lời, có thể quản muốn nhúng tay vào đừng để ý đến cũng không quản. Cao Thiếu Vi cau mày, cái khác ba cái đứa nhỏ đều nhìn về Lý Đâu Đâu. Đều là mặt đầy khinh miệt. Lý Đâu Đâu lời này ở bọn họ xem ra chính là một câu nói nhảm. Cao Thiếu Vi lắc đầu một cái sau tiếp tục nói. Cái thứ hai vấn đề. Nếu như ta hiện tại mỗi cái người cho các ngươi một lượng bạc, lại để cho các ngươi đi mua giá trị 5 lượng bạc đồ, các ngươi có mua hay không? Tôn Như Cung nói. Tiên sinh đồ muốn mua, cần gì phải tiên sinh bỏ tiền? Lưu Thắng Anh nói. Ta được về nhà hỏi một chút cha mẹ ta có thể hay không lại cho ta một ít bạc. Trương Tiêu Lân nói. Chớ nói 5 lượng, 10 lượng vậy sẽ mua được. Lý Đâu Đâu lắc đầu. Tiên sinh như là như vậy tiên sinh. Ta cần gì phải tới thư viện. Cao Thiếu Vi lần nữa cau mày. Cái thứ ba vấn đề. Các ngươi cho rằng, học tập trọng yếu vẫn là tập võ trọng yếu. Lần này ba cái đứa nhỏ không hẹn mà cùng trả lời. Tập trọng yếu, liền liền thuở nhỏ tập võ Trương Tiêu Lân cũng không có lựa chọn trả lời tập võ. Lý Đâu Đâu như cũ ở cẩn thận suy tính. Sư phụ nói không thể nói bậy nói bạ. Chu Hoài Lễ cũng nói không thể nói bậy nói bạ. Cho nên hắn mỗi vấn đề cũng nghiêm túc suy nghĩ kỹ mấy lần mới sẽ trả lời. Tập võ, Lý Đâu Đâu trả lời. Vậy ba cái đứa nhỏ lần nữa nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Lần này trên mặt bọn họ không chỉ là có khinh miệt, còn có đồng tình. Đây là thư viện có thể hắn lại nói tập võ trọng yếu. Ngu như vậy câu trả lời cũng là như vậy dã tiểu tử mới sẽ nói ra miệng. Tập ma trị chuyện. Đây là thư viện ảnh vách đá trên viết hai câu một trong. Tu đức lấy dựng thân. Tập ma trị chuyện. Đại sở lấy trị quốc. Người đều nói tập người chế nhân. Tập võ trước người chế trụ. Mặc dù đại sở dùng võ lập quốc có thể đó là mấy trăm năm trước chuyện. Quan cao nhất là nhất phẩm, thậm chí là siêu nhất phẩm, nhưng mà võ tướng đến mức cực kỳ cũng chỉ là chính tam phẩm. Sở quốc đã mấy trăm năm chưa từng có tam phẩm trở lên võ quan. Nếu ngươi muốn tập võ, tại sao ngươi muốn tới thư viện? Cao Thiếu Vi nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi một câu. Sư phụ ta hy vọng ta tới. Lý Đâu Đâu thành thật trả lời. Cao Thiếu Vi chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Cái này đứa nhỏ, hắn có chút không thích. Chỉ một câu này sư phụ ta hy vọng ta tới. Hắn liền muốn để cho cái này đứa nhỏ hiện tại liền rời đi. Nhưng mà hắn vẫn là hơn hỏi một câu. Ngươi tại sao cho rằng tập võ trọng yếu? Lý Đâu Đâu yên lặng chốc lát. Trả lời, bọn họ ba cái cho rằng tập trọng yếu. Là bởi vì là bọn họ không cần tập võ. Xuất hành từ sẽ có người bảo vệ. Ta không giống nhau. Ta không tập võ không có cách nào bảo vệ mình. Ta không tập võ không có cách nào bảo vệ sư phụ. Sư phụ ta đã rất già. 10 năm trước hắn có thể cõng ta đi. Hiện tại cần chống gậy đi. Sau đó hắn lại tăng thêm một câu. Đi học chuyện. Quá dễ dàng. Tập võ hơi khó khăn một ít. Vừa mới hòa hoãn chút sắc mặt Cao Thiếu Vi ánh mắt lập tức trợn tròn. Đi học dễ dàng. Đứa nhỏ nói chuyện không nên quá cuồng ngông. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu tất cả loại converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.